Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, thứ 209 chương Như Mộng Chiêu Sau 01. Vũ Nương lúc này trong lòng, quả thực là tức giận cuồn cuộn ngất trời. Ngọc Mân Tổ Tông 18 đại ai cái gửi lời hỏi thăm một cái. Nghĩ, chủ tử quả nhiên không có nói sai, người này không tốt lừa. Nàng cũng bộ dáng như vậy, nam nhân kia còn là nhìn, thờ ơ, che lộ ra bả vai, trong mắt Vũ Nương hàm ẩn ẩn lệ quang, tựa là không có cầu sinh ý niệm bàn, hai mắt trống rỗng, trên mặt cũng không bất luận cái gì biểu tình, tế nhìn, còn có một tia lạnh lùng nghiêm nghị quyết tuyệt, Ngọc Mân mị mắt thấy, thân thể bỗng nhiên ngẩn ra, tay so với tư tưởng mau, chỉ thấy ống tay áo của hắn tung bay. Kỷ mũi ám khí theo ống tay áo trung bay ra, thẳng đánh hướng về phía kia mấy du côn, liền nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết, kia mấy du côn mở to mắt, không thể tin tưởng về phía sau đảo đi, hiển nhiên là bị Ngọc Mân ám khí đánh chết, tiểu thái giám cũng là cả kinh, nhà hắn chủ tử chưa bao giờ hội để ý tới việc này. Sao có thể ra tay cứu cô nương kia đâu, mặc dù lớn lên coi như đẹp. Thế nhưng đẹp cô nương hơn, phải dùng tới ở trên đường nhặt sao? Vũ Nương hơi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ, này tử nam nhân cuối cùng là xuất thủ, nếu không của nàng tiện nghi sẽ bị kia mấy tử lưu manh chiếm hết. Thật là đáng chết đến cực điểm, xung quanh lặng lẽ quan tâm bách tính các, lúc này đồng thời trường lớn mắt, những thứ ấy hại người ra hỏa cứ chết như vậy. Vũ Nương ngốc lăng rất lâu, phục hồi tinh thần lại. Liếc nhìn ngã vào bốn phía mấy nam nhân, sắc mặt một trận trắng bệch, nàng chăm chú che nửa người trên, nhìn về phía Ngọc Mân, hơi nhất khom lưng, rung giọng nói, đa tạ công tử, Ngọc Mân có trong nháy mắt hoảng thần. Giao nhi, Vũ Nương khóe mắt khơi máu, tất nhiên là nhìn thấy Ngọc Mân phản ứng, khóe môi câu khởi một mặt cười, rất nhanh không thấy, không có bất kỳ người nào nhìn thấy, ngồi thẳng lên. Vũ Nương quay người liền đi, bước chân hơi có chút phù phía mơ siêu Ngọc Mân nhìn Vũ Nương tiêm gầy bóng dáng càng đi càng xa. Vội vàng lên tiếng đạo, cô nương, Vũ Nương nghe thấy Ngọc Mân giữ lại, không một chút nào ngoài ý muốn. Những thứ này đều là đặt tại chủ tử nói làm, không lý do nam nhân này bất bị lừa. Xoay người lại, nhìn về phía xe ngựa, Ngọc Mân đã xuống xe ngựa. Hắn bước nhanh đi tới Vũ Nương bên người, đạo, cô nương như thế trở lại không an toàn, không bằng ta đưa ngươi đi, đa tạ công tử. Tiểu nữ tử liền ở tại phụ cận khách sạn, rất nhanh đã đến, bất lao công tử quan tâm, Vũ Nương hơi lui về phía sau mấy bước. Trên mặt treo nhàn nhạt xa cách, còn có mấy phần phòng bị, đây cũng là Phượng Giao giáo, Ngọc Mân là cái bao nhiêu cẩn thận nam nhân. Nếu là muốn tiếp cận hắn, quá khó, nhất là như là hôm nay tình hình, nếu như nàng kéo liêm mạn lúc hướng về phía Ngọc Mân cầu cứu. Hoặc là kia mấy du côn muốn đánh nàng lúc, nàng hướng về phía Ngọc Mân cầu cứu, lại hoặc là vừa bị cứu hậu, nàng biểu hiện ra một tia báo đáp ý niệm, nam nhân này đâu sẽ không đáp ứng. Chủ tử đã nói, nam nhân này cẩn thận, hơn nữa cũng không ngốc. Lấy lùi để tiến là phương pháp tốt nhất, hơn nữa, gương mặt này của nàng, cùng chủ tử tương tự ba phần, nàng hôm nay tận lực hóa trang, càng là có năm phần tương tự, nàng thân hình cũng cùng chủ tử tương tự, nam nhân này, không có đạo lý bất mắc câu, Ngọc Mân con ngươi sắc ngẩn ngơ, trước mắt này trắng bệch mặt dường như cùng trong đầu gương mặt đó nặng chồng lên nhau. Hắn trên mặt xuất hiện háo sắc. Giải thích, ngươi sẽ không hiểu lầm ta, ta không có ác ý gì, ta chỉ là muốn tống ngươi trở lại mà thôi, ta như là người xấu, cũng sẽ không cứu ngươi có phải hay không? Vũ Nương nhìn Ngọc Mân, tựa là đang suy tư, kỳ thực trong lòng đã sớm lạc lật, nghĩ cuối cùng là hoàn thành chủ tử bàn giao nhiệm vụ. Tiếp được đến, chỉ cần hảo hảo bắt được này ngốc nam nhân là được. Nửa ngày, nàng khẽ nói. Vậy đa tạ công tử. Hết chương.